Mạt thế tang thi tiến hóa hệ thống, tác giả, Ngạ Lang Tín Ngưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 333, chương 334 chiến đấu kịch liệt. Bảy Ôn Vương nói, trong tay bạch cốt chiến phủ phía trên đột nhiên bịt kín một tầng lục quang, rồi sau đó bỗng nhiên chém ra. Một đạo hình bán nguyệt lục mang từ chiến phủ dìu nhận thượng lao ra, sau đó hướng tới Thạch Thiên phóng đi. Cách thật xa, Thạch Thiên liền cảm nhận được này nói lục mang chung ẩn chứa hủy diệt tính lực lượng. Thuần túy lấy hủy diệt lấy mục đích mà đản sinh ra lực lượng. Uy lực so với giống nhau nguyên tố lực lượng đều phải lớn hơn rất nhiều. Hơn nữa mấu chốt nhất chính là, này nói hình bán nguyệt lục mang phía trên căn bản không có điểm đỏ tồn tại. Cũng thuyết minh cổ lực lượng này trọn vẹn một khối, căn bản không có nhược điểm có thể tìm ra. Đối mặt Bảy Ôn Vương nén giận một kích, Thạch Thiên không dám có chút đại ý. Khủng bố lực lượng tinh thần nhập vào cơ thể mà ra, hóa thành một con vô hình bàn tay to, hung hăng nằm ở hình bán nguyệt lục mang phía trên. Hai cổ lực lượng chạm vào nhau, một cổ vô hình dao động nháy mắt khuếch tán mở ra. Chung quanh bạch cốt trực tiếp liền bị này khủng bố lực lượng hóa thành thật nhỏ cốt phấn. Đầy trời bay múa mở ra, hai cổ lực lượng va chạm, cuối cùng vẫn là Thạch Thiên tinh thần lực hơn một chút, ngạnh sinh sinh chảo bạo hình bán nguyệt lục mang. Bất quá Thạch Thiên lực lượng tinh thần ngưng tụ ra tới vô hình bàn tay to cũng đã trở nên vỡ nát, đã không có cái gì tái chiến chi lực. Hảo cường đại lực lượng tinh thần, đây là có ý tứ đối thủ. Bảy Ôn Vương có chút ngoài ý muốn nói một câu, tay trái vừa nhấc, thế nhưng lại là một thanh bạch cốt chiến phủ xuất hiện ở trong tay. Tay cầm hai thanh giống nhau như đúc chiến phủ, Bảy Ôn Vương trong miệng phát ra một tiếng gầm nhẹ, thế nhưng đem hai thanh chiến phủ làm như ám khí ném ra tới, hung hăng hướng về Thạch Thiên tạp tới. Thạch Thiên không nói một lời, tay cầm huyền hoàng một hơi côn liền hướng tới trong đó một cái chiến phủ ném tới, vừa lúc nện ở thiên nhãn phát hiện nhược điểm phía trên, trực tiếp đem chuôi này ẩn chứa vạn quân lực chiến phủ khái bay ra đi. Ngay sau đó lại là một côn tạp ra, nện ở đệ nhị bính chiến phủ nhược điểm phía trên, đồng dạng đem chuôi này chiến phủ khái phi. Sau đó thả người nhảy, liền hướng tới đã không có vũ khí Bảy Ôn Vương đánh tới. Liền vào giờ phút này, Thạch Thiên đột nhiên nghe được phía sau truyền đến một tia rất nhỏ tiếng gió. Đồng thời một cổ cực độ nguy hiểm cảm giác cũng đột nhiên bò lên trên trong lòng. Từng có vài lần loại này trải qua, Thạch Thiên không chút nghĩ ngợi, thân thể cao lớn ở giữa không trung thập phần linh hoạt một cái quay cuồng. Ngay sau đó một thanh dự tợn bạch cốt chiến phủ liền xoa lỗ tai hắn bay qua đi, rơi trên mặt đất. Thạch Thiên không dám có bất luận cái gì dừng lại, lại lần nữa nhảy rời đi tại chỗ. Đồng thời lại là một thanh bạch cốt chiến phủ ở hắn rời đi tại chỗ nháy mắt bay qua đi, tránh thoát hai thanh chiến phủ tập kích. Thạch Thiên mới có thời gian quan sát tình huống. Nguyên lai mỗi một thanh bạch cốt chiến phủ phía cuối đều bị cố định thượng một cái màu xanh biếc xiềng xích. Vừa mới này hai thanh bị khái phi chiến phủ chính là bị Bảy Ôn Vương nương này hai căn xiềng xích kéo trở về. Cũng không biết Bảy Ôn Vương là như thế nào thần không biết quỷ không hay làm ra tới hai điều xiềng xích. Nếu không phải Thạch Thiên phản ứng đúng lúc, chỉ sợ thật đúng là liền trúng chiêu. Bảy Ôn Vương đối với Thạch Thiên có thể tránh thoát hắn tỉ mỉ bố trí một cái sát chiêu cũng là cảm thấy thập phần kinh ngạc. Bất quá thực mau này mạt kinh ngạc đã bị sát ý sở thay thế được. Đối với Ôn tộc mà nói, Thần điện là sinh tử của bọn họ đại địch. Đối với chế tạo tận thế virus chi nguyên mà nói, thần điện sứ giả còn lại là bọn họ phải giết người. Đem hai thanh chiến phủ hóa thành một đoàn lục quang dung nhập trong cơ thể. Bảy ôn vương ấn đường cục đá lại lần nữa nở rộ xuất đạo nói quang mang. Chung quanh bạch cốt thế nhưng tất cả đều chậm rãi trôi nổi lên. Rồi sau đó hội tụ ở bên nhau, hình thành một con bạch cốt cự chảo, hung hăng hướng tới Thạch Thiên ấn hạ. Sở dĩ xưng là cự chảo là bởi vì cái này bạch cốt hình thành móng vuốt, cho dù là ở Thạch Thiên cái này 5 mét rất cao người khổng lồ trước mặt cũng xưng thượng thật lớn. Chỉ là lòng bàn tay đường kính liền có 20 mễ nhiều. Thạch Thiên gầm nhẹ một tiếng, thả người nhảy, tay cầm huyền hoàng một hơi côn hướng về phía bạch cốt cự chảo đón đi lên. Rồi sau đó một côn nện ở điểm đỏ nơi lòng bàn tay bên trong. Khủng bố lực lượng trực tiếp tạc xuyên bạch cốt cự chảo lòng bàn tay. Thạch Thiên toàn bộ thân thể cũng từ cái này huyền hoàng một hơi côn tạc ra lỗ thủng trung xuyên qua. Ở bạch cốt cự chảo rơi trên mặt đất thời điểm, theo sau hắn cũng lông tóc không tổn hao gì dừng ở trên mặt đất. Khạc khạc, chơi cũng chơi đủ rồi, là thời điểm xử lý ngươi. Bảy ôn vương cười quái dị một tiếng. Ấn đường màu xanh biếc cục đá đột nhiên từ đầu lô thượng chia lìa mà ra. Một đóa thảm màu xanh biếc, ngọn lửa từ màu xanh biếc trên tảng đá bốc cháy lên. Ở chung quanh bạch cốt phụ trợ hạ, liền giống như đến từ địa ngục minh hỏa giống nhau. Màu xanh biếc trên tảng đá bốc cháy lên ngọn lửa đồng thời. Bảy ôn vương hai cái hốc mắt trung thảm màu xanh biếc ngọn lửa cũng phân biệt bắn ra một đạo lục quang, làm đến màu xanh biếc trên tảng đá ngọn lửa bỗng nhiên bành trướng lên, hóa thành một đoàn 3 mét rất cao màu xanh biếc hỏa cầu. Cảm thụ một chút hủy diệt chi hỏa cực nóng đi. Bảy ôn vương gầm nhẹ một tiếng. Cái này thật lớn màu xanh biếc hỏa cầu đột nhiên từ màu xanh biếc trên tảng đá lao ra, hóa thành một con hỏa mãng hướng tới Thạch Thiên vọt lại đây. Cẩn thận, đây là ôn tộc đặc có năng lực, dùng hủy diệt lực lượng ngưng tụ thành ngọn lửa. Đã từng có một cái ôn tộc dùng loại năng lực này hủy diệt rồi một cái thế giới, bất tử lão nhân. Ngữ khí ngưng trọng nhắc nhở nói. Thạch Thiên không nói gì, nhưng là trong cơ thể ba loại nguyên tố lại đồng thời từ ba viên xương mù cầu trung trào ra, nháy mắt tràn ngập thân hình hắn. Ba loại nguyên tố lực lượng va chạm ở bên nhau, lập tức phát ra ra một cổ khổng lồ năng lượng, làm đến Thạch Thiên thân hình đều hơi hơi bành trướng lên. Mà lúc này màu xanh biếc hỏa mãng cũng đã vượt qua ngắn ngủn hơn 10 mét khoảng cách, mở ra mồm to hướng tới Thạch Thiên phệ cắn mà đến. Liền vào giờ phút này, Thạch Thiên cũng nâng lên tay phải thật mạnh một quyền phát ra. Một cái kim, lục, lam ba loại nhan sắc giao hội lưu quang từ Thạch Thiên trên nắm tay lao ra, trực tiếp vọt vào màu xanh biếc hỏa mãng khổng lồ thân hình. Ngay sau đó, toàn bộ màu xanh biếc hỏa mãng lên ầm ầm vỡ vụn mở ra, hóa thành đầy trời hỏa hoa từ giữa không trung giải lạc, ở rơi xuống đất phía trước, liền tắt ở giữa không trung bên trong. Mà tam sắc lưu quang cũng đã xét đánh không kịp bưng tai chi thế vọt tới bảy ôn vương trước người. Tinh chuẩn vô cùng dừng ở huyền phù ở bảy ôn vương trước người màu xanh biếc cục đá phía trên. Bảy ôn vương phản ứng cũng là cực nhanh. Màu xanh biếc cục đá phía trên nở rộ ra nồng đậm màu xanh biếc quang mang, đem một thân chặt chẽ bao vây lại, muốn ngăn cản tam sắc lưu quang. Tam sắc lưu quang cùng màu xanh biếc quang mang va chạm ở bên nhau, lập tức lâm vào giằng co bên trong. Tam sắc lưu quang đã mắt thường có thể thấy được tốc độ yếu bớt, mà màu xanh biếc quang mang hình thành cái chắn cũng nhanh chóng trở nên loãng lên. Đi, một bên Thạch Thiên đột nhiên hét lớn một tiếng, một quả huyền ảo phù văn đột nhiên từ ấn đường lao ra. Trong chớp mắt liền vượt qua hơn 10 mét khoảng cách, làm lơ màu xanh biếc cái chắn, dừng ở màu xanh biếc cục đá phía trên. Đúng là Thạch Thiên phá linh phù ấn, đã chịu phá linh phù ấn công kích. Màu xanh biếc cục đá dùng để ngăn cản tam sắc lưu quang cái chắn cũng đột nhiên tiêu tán mở ra. Sở thừa không nhiều lắm, tam sắc lưu quang rốt cuộc không hề trở ngại dừng ở màu xanh biếc cục đá phía trên. Cùng lúc đó, từng cây lôi thần đằng lại lần nữa ngưng tụ ở bên nhau. Rồi sau đó một đạo thô to lôi điện từ trong đó bắn ra, hướng tới màu xanh biếc cục đá phóng đi. Đệ tam càng, tấu chương xong. www.sumilou.net. Hết chương.